Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 136. Tam Thanh phân ra, nhân tộc nguy hiểm cho. Lão Tử thở dài nói, lão sư nói không có sai. Côn Luân Sơn mặc dù nguy nga bàng bạc, nhưng là vẫn như cũ không thể thỏa mãn ba cái thánh nhân ở lại. Đã lý niệm khác biệt, không bằng tách ra đi, miễn cho lâu dài dĩ vãng tổn thương tình nghĩa huynh đệ. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên chấn động, đồng thời nhìn về phía lão tử nói, huynh trưởng. Lão tử thở dài nói, không nghĩ tới, ta Tam Thanh có thể đi đến một bước này, cũng được, bần đạo là huynh trưởng, cũng không cùng các ngươi tranh giành. Bần đạo du lịch thời điểm, từng phát hiện một tòa tiên sơn, ngược lại là có thể làm đạo tràng. Lão tử sâu vô vi không tranh tam muội, lớn như vậy một phần cơ nghiệp, nói không cần là không cần. Nguyên Thủy nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn vẫn là rất quan tâm Côn Luân Sơn. Lão tử không tranh, vậy liền thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Thông Thiên vừa rồi đã muốn rời đi, khẳng định cũng sẽ không lưu lại. Như vậy Côn Luân Sơn chính là mình. Trong lòng mặc dù mừng rỡ, bất quá, mặc kệ như thế nào, đều là nhiều năm huynh đệ, trong lòng của hắn vẫn còn có chút áy náy. Hơn nữa Tam Thanh từ khai thiên tích địa sau vẫn tại cùng một chỗ, cái kia tình cảm như thế nào làm bộ muốn tách ra. Trong lòng trống rỗng, cho dù là đối với Thông Thiên, Nguyên Thủy cũng là trong lòng còn có áy náy. Vô số năm tình nghĩa, không phải chuyện nhỏ này có thể xóa bỏ. Nguyên Thủy thở dài nói ra, huynh trưởng, Thông Thiên sư đệ, chúng ta. Lão tử lắc đầu lại thở dài, ngửa mặt lên trời nói ra, sư đệ không cần phải nói, bần đạo muốn đi Tam Thanh phân ra chính là thiên ý, huynh đệ ta ba người cùng một chỗ đã phá vỡ hồng hoang thế giới cân bằng, đây là thiên ý như thế à. Lão tử quay đầu, quét mắt một vòng Côn Luân Sơn, sau đó nói áo dài bao một cái, đem Côn Luân Sơn bao khỏa, cuốn lên vô số bảo vật, sau đó nói ra, bần đạo cũng là yếu điểm suyết đạo tràng, sư đệ chớ trách, bần đạo đi, chống quải trường, đạp trên tử khí, mang theo một ngụm túi bảo vật. Lão tử run run rẩy rẩy trên không trung đi vài bước, thoáng qua biến mất, lưu lại trợn mắt hốc mồm Nguyên Thủy cùng Thông Thiên. Lão tử vô vi không tranh, đã sâu tinh túy, lão tử trước đem Côn Luân Sơn lưu cho hai vị sư đệ, vì chính mình lưu lại cái thanh danh tốt, sau đó lúc đi, mang đi trên Côn Luân Sơn cơ hồ sáu thành bảo vật. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên còn không có lại nói, Côn Luân Sơn đều để cho các ngươi, còn không cho cầm một chút đồ vật à. Nhìn xem lão tử đi xa, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên lập tức im lặng, thật lâu đứng lặng, xem ra lão đại lòng dạ rất sâu à. Một con thỏ ghé vào Thông Thiên dưới chân, đụng chút Thông Thiên, sau đó cẩn thận truyền âm hỏi, lão sư, chúng ta làm sao bây giờ à? Có phải hay không muốn đem Côn Luân Sơn giành lại đến a? Cái này lão thỏ truyền âm cẩn thận, nhưng là thánh nhân thần thông khó mà suy đoán. Nguyên Thủy sớm đã cảm giác, tức giận hừ một tiếng, lão thỏ lập tức mũi miệng đổ máu. Thông Thiên tức giận nhìn Nguyên Thủy một chút, sau đó quát, hừ, yên tâm, bần đạo liền xem như không có đạo tràng, cũng không cùng ngươi chen tại cùng một chỗ. Thông Thiên đối với mình môn sinh quát, các ngươi cho bần đạo nghe, về sau Côn Luân Sơn thuộc về xiển giáo, chúng ta rời khỏi thay động phủ, về sau chớ có lại bước vào Côn Luân Sơn một bước, miễn cho dơ bẩn tiên sơn, biết không? Những cái kia môn sinh đều là người kiệt ngạo, nghe nói muốn rời khỏi, tự nhiên không nguyện ý. Bất quá chính mình thánh nhân lão sư quyết định, không được hối cải, bọn hắn âm lãnh nhìn chằm chằm xiển giáo môn đồ, trong miệng cũng là cung kính nói ra, cẩn tuân lão sư pháp chỉ. Thông Thiên lại quát, trước khi đi, chúng ta cũng muốn mang một ít tô điểm động phủ đồ vật. Các ngươi mau mau cầm một ít tô điểm đồ vật mang theo. Chúng ta một lần nữa tìm một cái đạo tràng. Cẩn tuân lão sư pháp chỉ. Côn Luân Sơn khắp núi hồi âm. Sau đó di trượt một tiếng khắp núi tiệt giáo môn đồ biến mất không còn tăm tích. Lần nữa số hiển, mỗi một cái tiệt giáo môn đồ đều mang bao lớn bao nhỏ. Tại Thông Thiên bên cạnh xếp hàng đứng vững. Thông Thiên ra lệnh một tiếng. Vô số sinh linh bay trên trời. Ước chừng số lượng 3.000. Đây là Thông Thiên phỏng theo Hồng Quân Đạo Tổ hữu giáo vô loại. Cũng là tận lực làm không sai biệt lắm 3.000 học sinh. Ngày này bên trên tất cả đều biến thành con thỏ, quả đãng, chim sẻ, con dết con cóc. Thông Thiên ở phía trước dẫn đội. Xinh đẹp một cái hồng hoang vườn bách thú. Đen nghịt một mảnh, lại tăng thêm thánh nhân tử khí đi theo. Trên đường đi chúng sinh kinh hãi. Thần quỷ lui tránh, lão tử đi, Thông Thiên đi, Tam Thanh chính thức phân ra. Côn Luân Sơn sở thuộc quyền để lại cho Nguyên Thủy Đạo Nhân. Bất quá Nguyên Thủy Đạo Nhân một chút cũng không cao hứng. Lúc này Côn Luân Sơn có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ, chọc khí ô uế, chỗ nào còn có nửa phần tiên gia động phủ dáng vẻ. Lão tử lúc đi bắt đi Côn Luân Sơn quá nửa tài phú, phần lớn là tiên thảo tiên dược, cho nên lão tử lúc đi, Côn Luân Sơn đã biến thành mấp mô. Cái này còn có thể lý giải. Bất quá, Thông Thiên lúc đi, làm hắn môn đồ tại Côn Luân Sơn quét sạch một lần. Cơ hồ liền đem Côn Luân Sơn rời trống, nếu không phải Côn Luân Sơn địa mạch nặng nề. Bọn hắn không nhất định phải đem địa mạch rút đi đâu. Thậm chí, tự nhiên tại Côn Luân Sơn đại tiểu tiện, hơn 3.000 môn đồ, trong nháy mắt liền đem Côn Luân Sơn hoàn cảnh phá hư. Nguyên Thủy sắc mặt, muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Đồ đệ của hắn Quảng Thành Tử nhìn xem Côn Luân Sơn. Phẫn nộ cắn răng nói, lão sư, tiệt giáo khinh người quá đáng. Vì sao không cho đệ tử giáo huấn bọn họ một trận? Nguyên Thủy sắc mặt thay đổi liên tục, giống như tẩu hỏa nhập ma. Bất quá bị hắn thật sâu ngăn chặn. Trong mắt của hắn, mịt mờ âm lãnh chợt lóe lên. Sau đó thở dài nói ra. Được rồi, Tam Thanh phân ra, đã thuộc về ám muội. Lúc này hai giáo nếu là tranh đấu, đây không phải là không duyên cớ để người ta chê cười sao? Một đám đồ đệ lập tức xu nịnh nói, lão sư từ bi, lấy đại cục làm trọng. Nguyên Thủy ừ một tiếng, sau đó tam quang như ý chấn động, như ý bên trong thả ra tam quang thần thủy, nồng đậm tam quang thần thủy từ không trung tung xuống, đem ô uế gột rửa không còn, trong nháy mắt khôi phục tiên gia khí tượng, khói nổi sương mù quấn, thải hà cầu vồng nghê. Tẩu thú hí, tiên hạc trở về, sinh cơ bừng bừng, ngay cả cái kia mấp mô mặt đất, cũng đều tại Nguyên Thủy tạo hóa phía dưới. Khôi phục nguyên dạng, Quảng Thành Tử lấy lòng vuốt mông ngựa nói, lão sư thần thông vô địch, tạo hóa thần kỳ, uy chấn tinh không hoàn vũ. Nguyên Thủy nghe, lắc đầu không nói, quét mắt một vòng Côn Luân Sơn, đem hết thảy đều thu hết vào mắt. Nguyên Thủy đối với một đám đồ đệ nói ra, hồng hoang đại kiếp sắp tới, các ngươi phải tránh, không thể tham dự trong đó, không phải vậy có nguy cơ vẫn lạc, tốt nhất an tọa động phủ, tĩnh tụng hoàng đình. Một đám đồ đệ đáp ứng, Nguyên Thủy hài lòng gật đầu, đồ đệ của mình đạo đức tu dưỡng tâm tính đều rõ ràng cao hơn Thông Thiên những cái kia ướt thân, chứng hóa hạng người. Hắn đối với các đồ đệ nói ra, sau đó không lâu vi sư liền muốn tiến về thiên ngoại hỗn độn. Mở đạo tràng, các ngươi lưu tại Côn Luân Sơn bảo vệ tốt sơn môn. Quảng Thành Tử trước cung kính hành lễ, sau đó hỏi, sư tôn, sư huynh đệ chúng ta có thể tiến về xem lễ. Sư tôn mở đạo tràng, khai thiên tích địa thần thông, cũng có trợ ở chúng ta tu vi tiến bộ. Nguyên Thủy lắc đầu bác bỏ nói, khai thiên tích địa, không thể coi thường, huống hồ thiên ngoại hỗn độn loạn lưu khuấy động, vi sư toàn tâm mở đạo tràng, không rảnh bận tâm các ngươi an nguy, vẫn là không đi thì tốt hơn. Một đám đồ đệ trước kia còn khát vọng, bất quá nghe được Nguyên Thủy giảng thuật, đều là âm thầm hổ thẹn, không cần phải nhiều lời nữa. Theo nhân tộc bất hủ mồi lửa xuất thế, nhân tộc phát triển càng lúc càng nhanh, nhân số sinh sôi cũng là càng ngày càng nhiều. Mặc dù nhân tộc vẫn như cũ ở vào Nguyên Thủy giai đoạn, nhưng là đủ loại có lợi cho sinh tồn phát minh tầng tầng lớp lớp. Bởi vì tương đối mà nói, nhân tộc tuổi thọ muốn so bình thường sinh linh ngắn đến nhiều, cho nên sinh sôi cũng liền nhanh. Số lượng của bọn họ rất nhanh liền đột phá 100 triệu. Còn đang tăng trưởng, 200 triệu, 300 triệu, số lượng gia tăng, nương theo lấy không gian sinh tồn nhu cầu. Bọn hắn lần lượt mở lãnh địa của mình, đồng thời bắt đầu cùng hồng hoang thế giới rất nhiều chủng tộc tiếp xúc. Nói là tiếp xúc, kỳ thật chính là chịu chủng tộc khác khi dễ. Nhân tộc nhỏ yếu, hồng hoang thế giới. Trên cơ bản tùy ý một chủng tộc, đều có thể khi dễ nhân tộc. Nhân tộc mặc dù đã đem võ thuật phát triển cực kỳ hưng thịnh, cơ hồ nam nữ đều muốn học được. Bất quá, tại người tu đạo trước mặt, những thứ này tựa như là hổ giấy. Hồng hoang thế giới hai thế lực lớn, trở ngại nữ oa mặt mũi. Đối với nhân tộc đều là bỏ mặc thái độ, yêu ở tại thiên đình. Cùng nhân tộc còn không chút nào để ý, Vu tộc người thành thật, đối nhân tộc cũng là có nhiều chiếu cố. Nhân tộc cùng Vu tộc giao lưu học tập, cũng bắt đầu bộ lạc kiểu dáng tụ cư. Đồng thời vì học tập Vu tộc Vu thuật, mỗi cái bộ lạc đều sẽ mời một ít Vu tộc tiểu Vu hoặc là nhân Vu đi làm Vu sư. Không trở ngại cũng có lo nghĩ của mình, nhân tộc còn chưa có bắt đầu phát triển. Nhưng là thể chất của bọn hắn cũng có thể tu luyện Vu, cho nên muốn đem nhân tộc bồi dưỡng thành vì mình trợ lực. Không cầu người tộc có thể đối phó yêu tộc, chỉ cần nhân tộc tế tự Vu tộc liền có thể. Hơn nữa theo Vu cùng người thân cận, không thể tránh khỏi người cùng Vu bắt đầu thông hôn. Bọn hắn hậu đại đối với tu luyện Vu pháp tư chất càng cao hơn siêu. Loại này hỗn huyết được xưng là Vu nhân, bọn hắn rất thụ Vu tộc cùng nhân tộc hoan nghênh, bởi vì bọn hắn tại nhân tộc có thể làm Vu sư, tại Vu tộc có thể làm binh tướng, huấn luyện một phen liền có thể trên chiến trường. Loại này cả hai cùng có lợi điều kiện, khiến người ta tộc có thể tại Vu tộc che chở cho thuận lợi khai chi tán diệp khắp hồng hoang thế giới. Văn minh hỏa chủng mọc lên như nấm, nếu không phải Vu tộc tổ Vu thương lượng, sợ hãi nhân tộc cùng Vu tộc thông hôn về sau, Vu tộc huyết mạch cao quý không còn thuần khiết, hồng hoang thế giới đã sớm khắp nơi trên đất Vu nhân. Bất quá mặc dù nhân tộc chính là thiên đạo chú định nhân vật chính, nhưng là theo nhân tộc nhanh chóng phát triển, bọn hắn khí vận che chở không được nhiều như vậy nhân tộc. Dù sao, nhân tộc khí vận hình thái mặc dù là cái phếu bộ dáng, nhưng là thời gian quá ngắn, tích lũy lượng còn là chưa đủ. Điên cuồng như vậy tăng trưởng, trực tiếp dẫn đến nguy hiểm cho giáng lâm. Hỗn trướng, nhân tộc, nữ oa nương nương chỗ tạo chủng tộc, vốn là hẳn là tại yêu tộc phụ thuộc, lúc này lại tế bái Vu tộc tổ Vu, còn thể thống gì? Đế Tuấn tay vỗ bàn, cái bàn phân thành mảnh vỡ, hiển nhiên phi thường phẫn nộ. Thái Nhất âm lãnh nói ra, đã nhân tộc không nghe lời, chúng ta liền diệt bọn hắn. Nhân tộc ngay cả một cái thiên tiên đều không có, đồ diệt chi dễ như trở bàn tay. Huyết trưởng, ta, Đế Tuấn gật đầu, ngươi đi cũng tốt, bất quá không thể trắng trợn, âm thầm săn giết nhân tộc là được. Dù sao, bọn hắn là nữ oa nương nương chỗ tạo. Vâng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,